Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Bắc Phong Liệt. Công Tôn Toản làm sao nhận ra không mang mặt nạ Lưu Biện. Tức giận đến râu trắng loạn dốc hết ra, lại nói không ra một chữ tới. Lô Âm cùng Diêm Nhu cũng từng giết đến. Lưu Biện đem Tề Chu kéo lên, thấy hắn còn tại đờ ra, không khỏi cười nói, chẳng lẽ Tề đại nhân yêu thích quỳ gối trong đống tuyết. Tề Chu cái này mới phản ứng được, hoan hỉ đứng thẳng lên, liên tiếp âm thanh hỏi, tráng sĩ là người phương nào? Ta bộ này đánh phần như tráng sĩ sao? Lưu Biện xếp hợp lý Chu ánh mắt 10 phần không nói gì. Giết, các huynh đệ, giết tới. Đem bên này người toàn bộ tàn sát hết. Bị trói ở hai tay Công Tôn Toản còn đang không ngừng hô to. Lô Âm liễu mi dựng đứng, đang muốn động thủ, lại bị Lưu Biện ngăn cản. Công Tôn thái thú, các ngươi ở đây nhìn, cái gì mới gọi tinh nhuệ, mới xứng hoành tảo thiên hạ. Theo Công Tôn Toản bị bắt, càng ngày càng nhiều thủ quân chạy tới nơi đây. Càng ngày càng nhiều địch quân cũng chạy tới nơi đây. Phía trước là vô số địch quân tiếng la giết. Mặt sau là dân chúng trong thành tiếng nghẹt ngào. Lưu Biện không nhìn nữa Lưu Ngu cùng Công Tôn Toản. Đổi thớt chiến thành. Xoay đầu lại hướng thành môn. Bạo tuyết bên trong thiếu niên đem trường kiếm trong tay xem là bút lông. Ở phía trước chính mình vẽ ra một đạo sâu sắc dấu vết. Mỗi người cũng sẽ chết đi, có thể ở trên giường, có thể ở trên chiến trường, có thể ngay tại hôm nay, có thể liền chết ở chỗ này, máu tươi đúc vùng đất này, thủ cấp bị kẻ địch chặt bỏ cầm công. Thế nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không chết, bởi vì chúng ta đối mặt là không có chủ đem quân đội, mà chúng ta mặt sau là vô số vì chúng ta cố lên dân chúng. Lưu Biện đem một phương hồng cân thắt ở trên đầu, một trận đại phong thổi tới, trên đầu hồng cân liền như một đám lửa đang thiêu đốt. Cái này, hẳn là U Châu trận chiến đầu tiên, cũng là trận chiến cuối cùng, chỉ cần chiến bại cái đám này cùng đồ mạt lộ tán binh. U Châu liền thái bình, đưa ta một cái thái bình thiên hạ. Nghĩ tới đây, Lưu Biện toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Đại phong khởi hề vân phi dương, mong nhiều dũng sĩ giúp ta thủ tứ phương. Nghĩ thái tổ hoàng đế bài thơ này, Lưu Biện thấy phía sau tụ tập càng ngày càng nhiều binh lính. Lô Âm, Diêm Nhu, Trương Cuồng, Tùy Ngọc, Cao Hào, Bắc Phong Liệt, trời cao ngỗng gọi, hồng cân bay tán loạn. Thiếu niên dáng người thẳng thẳng tắp, dường như một thanh kiếm, có thể phá thương thiên. Chỉ cần chúng ta đứng vững, thắng lợi liền chúng thuộc về ta. Mọi người đều nhìn ta trên đầu hồng cân. Cái này hồng cân hôm nay chỉ biết về phía trước, tuyệt không lùi về sau. Coi như ta ngã xuống, cũng biết ngã vào tấn công trên đường. Tất cả mọi người ánh mắt bị thiếu niên trên đầu hồng cân. Từ từ nhuộm thành đỏ như máu, như một đám nhìn thấy máu tanh sói. Công Tôn Toản thấy Lưu Biện đang cổ vũ sĩ khí, cũng liều mạng hô to, giết, giết, giết, bọn họ cũng không có bao nhiêu người, giết hết bọn họ, U Châu kim ngân tài bảo, mỹ nữ giai nhân đều là các ngươi. Lưu Biện lạnh lùng nhìn về phía Công Tôn Toản, ngươi dù gì cũng là một phương đại quan, Bạch Mã tướng quân, dĩ nhiên nói ra những lời này đến, lại để ngươi xem một chút. Đại hán hảo nam nhi, nên là thế nào? Giống, hét dài một tiếng từ Lưu Biện trong miệng phát lên. Thiên không mây đen quay cuồng, dường như nghe được lôi thần triệu hoán. Thiên quân vạn mã đến gặp lại. Hai đối thủ gặp nhau trên con đường. Người dũng cảm sẽ chiến thắng. Giết, Lưu Biện nôn ra mấy chữ này. Thân hình như mũi tên. Hai tay nắm xích tiêu. Hướng về đối diện binh lính xung phong mà đi. Một trận mưa tên dội đến, bị kiếm khí xoăn đến lộn xộn nát. Lưu Biện trước tiên vọt vào địch quân trận bên trong, chỉ thấy một mảnh chân tay cụt bay lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thành bên trong. Thấy giáo trường như vậy, anh Dũng, 100 học viên cuồng hưng đại phát, toàn bộ trận hình hiện mũi tên gió hình, đâm vào trong quân địch. Công Tôn Quân mặc dù là lão binh, nhưng cũng không nổi danh dũng tướng. Ở trong thành như vậy hẹp trường đạo trên đường, nhân mã không triển khai được. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu nhân mã, Hoành Mặt Cắt chỉ có lớn như vậy, 7, 8 người liền có thể đem đầu phố chiếm đầy. Những người khác trừ ở phía sau bắn cung cùng hò hét, rất khó đưa đến tác dụng gì. Cá nhân Vũ Dũng ở đây có thể đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Lưu Biện loại người mỗi người đều là võ lực bất phàm hạng người. Một lần tấn công liền đem đối phương phủ đầu trận hình giết đến ao hãm đi vào. Giết a, Trương Cuồng sớm bị giáo trường ngôn ngữ khích lệ được nhiệt huyết sôi trào. Trường thương in hàn quang theo sát lấy giáo trường, mà Diêm Nhu cầm trong tay ngạnh cung, gặp gỡ địch quân tướng tá, liền đem bắn rơi dưới ngựa. Sở hữu binh lính trong ánh mắt chỉ có khối này hồng sắc khăn đội đầu, giống như cái kia ngọn đèn chỉ đường. Đại gia theo hồng sắc khăn đội đầu, tử chiến không lùi, xích tiêu kiếm tại dạng này đánh giáp lá cà, phát huy to lớn nhất công hiệu. Kiếm khí tung hoành, nhất kiếm quang hàn, binh khí một lòng đụng với, đều bị cắt đứt, sợ đến các quân địch cho rằng gặp gỡ quỷ thần. Kinh hãi bên trong mỗi người đẩy suýt không tiến, lui ra ngoài thành người không giết. Lưu Biện một bên dùng hung hãn uy hiếp lấy bọn hắn dũng khí, vừa bắt đầu sử dụng công tâm chiến thuật, lui ra ngoài thành người không giết. Một đám học sinh đối với giáo trường như vậy thủ đoạn không cảm thấy kinh ngạc, cùng một nơi phát ra tiếng, đem Công Tôn Toản khàn cả giọng thanh âm triệt để che lấp. Cư Dung Quan thủ quân là Tiên Vu phụ thuộc hạ, lại trải qua thủ tướng chết trận, quần long vô thủ, ở Lưu Biện dưới sự chỉ huy, dần dần yên ổn. Một phương công, một phương lùi, tuyết lớn trông được không ra nhân số ít nhiều, chỉ nhìn ra được phương nào chiếm cứ ưu thế. Phía kia tướng sĩ càng mạnh, nhìn Lưu Biện liên tiếp tiến công, Công Tôn Toản đầy mặt tuyệt vọng, chính mình lần gắng sức cuối cùng, nhìn sắp thành công, không nghĩ nhưng giữa đường giết ra một chi quân binh, để cho mình rủ xuống bại công thành. Nhìn mình binh lính đã bị giết đến cách mình càng ngày càng xa, Công Tôn Toản hét lớn một tiếng, đi tìm mặt đất trường kiếm, muốn tự vẫn. Đáng tiếc Tề Chu liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, mình bạch ý hắn mưu toan về sau, để vài tên thân binh gắt gao ngăn chặn hắn. Tự vẫn là võ tướng tác thành danh tiết hành vi, mà bị thẩm phán sau xử quyết, lúc đó thân bại danh liệt. Công Tôn Toản tay phải được trúng tên, không dùng được lực, theo vài tên thân binh không thể lượn vòng bao lâu, đã bị trói gô trói lại. Lưu Ngu vẫn không thể tin được chính mình con mắt, mãi đến tận có một vị học viên tiến lên giới thiệu, nói mình là Trân Nghiêu đồng học, đến đây U Châu tham gia họp lớp. Bởi vì Trân Nghiêu không yên lòng tương lai cha vợ, thêm vào Lưu Tĩnh cầu mãi, liền cùng các bạn học đến đây giải sầu, vừa vặn bắt kịp cuộc chiến đấu này. Đây cũng quá xảo đi. Tất cả mọi người minh bạch Trân Nghiêu ý đồ, bất quá cũng không nói rõ, chỉ là một cái sức lực than thở. Cái này thật sự là vô xảo bất thành thư a. Tề Chu thấy học sinh quân liên tiếp thắng lợi, vội vã triệu tập thủ quân, bắt đầu tiến hành phản công. Quân đội chính là như vậy, một lòng không ai chỉ huy, liền như là con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn. Thế nhưng nếu có anh hùng để dẫn dắt, bọn họ liền biết anh dũng về phía trước. Vì lẽ đó ở trong quân đội không thể thiếu anh hùng. Anh hùng quân đội, lực chiến đấu chính là mạnh nhất. Hiện tại thủ quân nhìn phía trước phấn thân thể chém giết tướng sĩ, cũng kích lên trong lòng đấu trí. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương chủ tướng bị bắt, trong lòng lại càng là chậm rãi có thắng lợi khát vọng. Sông A, Rốt cục có một tên thiên tướng vung tay hô to, mang theo bản bộ nhân mã về phía trước đánh tới. Giết! Binh lính nâng lên vũ khí. Thắng lợi! Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.